Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Tiên uy đáng sợ. Ở phần trước thì sau khi quân Mạc Tà tặng đan dược cho Miêu Tiểu Miêu, nàng ăn xong và bất chợt đã đột phá, phải gặp lôi kiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Không, quân Mạc Tà lắc đầu, bình tĩnh nở nụ cười. Cửa ải này là của hai chúng ta phải kể vai chiến đấu. Mà đâu chỉ có cửa ải trước mắt này, còn có cửa ải tiếp theo nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Tin tưởng ta, có ta ở đây, chúng ta nhất định làm được. Miêu Tiểu Miêu cắn môi, nhẹ gật đầu, sau đó nàng lặng yên di động bước chân, đem thân thể mềm mại động lòng của mình nhẹ nhàng vùi vào trong ngực của người nam nhân này, tựa đầu vào bờ vai của y. Miêu Tiểu Miêu thì thầm: Quân, cả đời này có chàng, ta thật là cao hứng, thật là hạnh phúc. Cho dù lần này không thể vượt qua, kiếp này ta cũng không hối hận. Quân Mặc Tà ôm nàng trầm giọng đáp: Sao lại không có tiền đồ như vậy? Nàng chưa sinh hạ cho ta 17-18 thằng cu, còn phải bên nhau tới bạch đầu sai lão, chỉ có vậy mà đã đơn giản nói là kiếp này không hối hận, thế thì cũng quá là không biết mong ước rồi. Cho dù nàng không hối hận thì ta cũng sẽ không đồng ý. Mưa to như chút nước, quần áo toàn thân hai người chỉ chốc lát đã ướt đẫm. Hơn nữa dưới thời tiết nóng bức thế này, quần áo mặc trên người vốn là mỏng manh, mát mẻ. Quần áo Miêu Tiểu Miêu đều dán lên thân thể, nổi lên những đường cong hoàn mỹ. Ôm ấp nhau như vậy cũng chẳng khác nào khỏa thân ôm nhau. Thế nhưng trong nội tâm hai người lại không hề có bất kỳ ý niệm nào không trong sáng. Nếu có thì cũng chỉ là thân tình, như thế mà thôi. Mẹ đoàn này xạo chó này, ôm nhau như thế mà lại không có phát sinh phản ứng thì vô lý. Giờ khắc này, trong nội tâm Miêu Tiểu Miêu nổi lên một niềm tin dị thường kiên định. Quân dạ ở cùng một chỗ với ta, tuyệt đối không thể có việc gì xảy ra với huynh ấy. Vạn nhất ta chống đỡ không nổi, chỉ sợ huynh ấy cũng muốn theo ta mà đi. Nhưng ta quyết không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chỉ cần tới lúc cảm giác là mình không thể tiếp tục chống đỡ, ta sẽ tự sát trước một bước. Ta chết đi, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ không còn. Như vậy quân dạ, huynh ấy sẽ không có việc gì. Sấm sét nổ vang trên bầu trời, một tia chớp lóe sáng uốn lượn bổ thẳng xuống đỉnh đầu Miêu Tiểu Miêu. Thiên kiếp lần thứ nhất rốt cuộc đã tới. Chẳng mau lùi lại đi, Miêu Tiểu Miêu lập tức bừng tỉnh, sức mạnh toàn thân điên cuồng vận chuyển, trong lớp cấp bách lại tự phát ra một cỗ lực đạo nhu hòa, đẩy quân Mặc Tà sang một bên. Phải biết rằng vào thời khắc mấu chốt khi Miêu Tiểu Miêu gặp phải độ kiếp, dù mất đi một giọt nhỏ huyền lực cũng có thể khiến nàng ta không thể vượt qua kiếp nạn. Nhưng vì có thể để cho người trong lòng rời xa nguy hiểm một chút, Miêu Tiểu Miêu sẵn sàng xuất ra sức mạnh nhu hòa, lại kiên cường dẻo dai đẩy quân Mặc Tà ra. Lập tức cả thân hình mềm mại phóng lên trên, hướng tới đám sét sáng chói giữa bầu trời. Nếu ở dưới mặt đất thì vẫn sẽ làm ảnh hưởng đến người trong lòng mình, chỉ có thể triệt tiêu uy hiếp đó trong làn mưa ở trên cao. Ầm ầm một tiếng, chính diện đón lấy lôi kiếp, Miêu Tiểu Miêu phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể rơi xuống thật mạnh. Cách mặt đất chỉ gần 3 trượng mà tia sét cũng theo đó hóa thành hư ảo. Còn chưa kịp thở dốc một hơi thì tia chớp lần hai lại rạch ngang bầu trời lóe lên, sáng tới chói mắt như uốn lượn từ trong những tầng mây bổ xuống cực nhanh. Theo tiếng nổ mạnh thứ hai, Miêu Tiểu Miêu cũng đã rơi xuống đất. Quân Mạc Tà thì ở bên cạnh, nhìn chăm chú một màn trước mắt, đôi mắt hơi nhíu lại, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh. Hắn thực sự rất muốn dùng Hồng Quân Tháp thu lại thiên kiếp để chấm dứt trò chơi này. Nhưng trò chơi lần này lại là thiên kiếp đầu tiên mà Miêu Tiểu Miêu phải tự mình trải qua. Bất luận như thế nào cũng phải để cho gia nhân thân yêu nếm thử một chút. Vì chỉ có tự mình nhận lấy cái uy của trời đất này thì mới có thể đạt được sự giác ngộ tương ứng, chính thức có được thực lực tôn giả cấp độ. Cái này cũng giống như là Phượng Hoàng tự hỏa thiêu, sống lại từ đống cho tàn. Nếu là quân Mạc Tà ngay từ đầu đã đem trò chơi nguy hiểm này chấm dứt, đối với sự phát triển sau này của Tiểu Miêu mà nói, không những không tốt mà còn cực kỳ bất lợi, cũng đã mất đi ý nghĩa ban đầu khi lấy ra thiên cực đan. Chỉ có đợi thời điểm nàng chính thức không chống đỡ nổi nữa thì chính mình sẽ tiếp tục chống đỡ là được. hiện tại cứ xem như để xem nàng có thể trèo trống tới khi nào. Một tia, hai tia, năm tia. Xa xa ở trong đại sảnh Miêu gia, Miêu Kinh Vân cau chặt lông mày, nhìn chăm chú lên bầu trời sấm sét không ngừng, đếm từng tia một, thần sắc càng ngày càng lo lắng. Miêu Tiểu Miêu gặp phải thiên kiếp tôn giả lần này, quá trình có lẽ tràn đầy hung hiểm, nhưng thời gian chịu kiếp lại tương đối ngắn, cũng chỉ có 9 tia lôi kiếp. Đó chính là thiên kiếp bình thường nhất, nếu như không phải là công lực của thiên cực đan tăng lên có chút bất thường, trực tiếp làm Miêu Tiểu Miêu vượt đến giai đoạn phải chịu kiếp, khiến nàng không có thời gian chuẩn bị, thì cũng không tính là cửa ải khó khăn gì. Đã 7 tia rồi, chỉ cần chống lại 2 tia cuối cùng, lúc này coi như là đã chống đỡ được. Phu nhân yên tâm, Tiểu Miêu nhất định có thể bình an vượt qua, nhất định mà. Miêu Hoàn Tịnh Vũ cũng đang đếm số lần những tia sét đánh xuống, trên mặt ông vẫn bình tĩnh, nhưng Miêu phu nhân bên cạnh đang dựa sát vào ông, cảm thấy tay trượng phu của mình đang run rẩy khoác lên vai mình, cũng nắm chặt đôi vai ấy khiến bà đau đớn toàn thân. Cánh tay này thực ra là đang vịn vào bà. Miêu phu nhân cười khổ một tiếng, cố nén đau đớn, ngửa đầu nhìn mây đen dày đặc phương xa. Trượng phu của bà bề ngoài cứ như là cái gì cũng không để ý, luôn là một bộ thong dong điềm tĩnh. Nhưng đối với con gái yêu mến lo lắng, chưa chắc đã ít hơn bà. Nhưng để cho bà yên tâm, lại nói những câu nhất định có thể vượt qua. Nói là nói trấn an bà, còn bên trong lại chính là trấn an bản thân. Cả đời này, đây là lần đầu tiên bà thấy ông khẩn trương như vậy. Lôi kiếp đã sắp hết, dường như là chứng tỏ hai người bọn họ còn đang chống đỡ, không có chuyện gì. Miêu Kinh Vân thấp giọng nói, cũng không biết nói cho mình nghe hay nói cho mọi người nghe nữa, dường như là đang an ủi mình, cũng như là đang tự cam đoan. Đã 7 tia. Miêu Tiểu Miêu ánh mắt kiên định nhìn lên kiếp vân trên bầu trời. Một lọn tóc đen bị nàng cắn chặt trong miệng, tự nói với chính mình, chỉ cần qua 2 tia nữa, thiên kiếp lần này sẽ hoàn toàn kết thúc, ta có thể cùng quân gia ở bên nhau. Chàng vừa rồi đã nói rằng sẽ cùng với ta nắm tay đến già, bạc đầu sai lão. Nàng cơ hồ là vô ý thức mà quay đầu lại, nhìn thiếu niên áo trắng đang đứng cách đó không xa. Thấy được trên gương mặt bình thường của thiếu niên kia đang lóe ra một loại ân cần nồng đậm, dưới ánh sáng của những tia chớp. Tuy rằng Miêu Tiểu Miêu giờ đây toàn thân chỗ nào cũng cực kỳ khó chịu, nhưng trong nội tâm lại đột nhiên trào dâng một thứ cảm giác ngọt ngào. Một loại sức mạnh khó tả lại lần nữa tràn ngập trong cơ thể nàng. Ta nhất định có thể sống sót, nhất định. Trong mắt của Miêu Tiểu Miêu lóe ra sự kiên định. Hạnh phúc mà ta đã phải qua bao đau khổ theo đuổi đang ở ngay trước mắt, ta quyết sẽ không buông xuôi, dù liều mạng cũng muốn được nắm trong tay. Ở giữa không trung rầm rầm sấm sét, một tiếng sét lớn chưa từng có bỗng nhiên xuyên qua màn mây, giống như rồng uốn lượn sừng nanh múa vuốt phóng thẳng xuống dưới. Theo sự xuất hiện đột ngột của tia sét đáng sợ, trong không khí vang lên những tiếng nổ, hơn nữa, mức độ tia sét lần này ít nhất phải lớn gấp đôi những lần trước. Bầu không khí lúc này tràn ngập một cảm giác áp lực khiến người ta không hít thở nổi. Ngân xà uốn lượn, tử điện xuyên không. Tia sét ẩn giấu uy lực to lớn chưa từng có, trong nháy mắt đã dẫn tới đỉnh đầu Miêu Tiểu Miêu. Miêu Tiểu Miêu hoàn toàn có thể cảm giác được, với tia sét trước mặt này, bằng sức mạnh của bản thân, căn bản không chịu nổi một kích. Muốn miễn cưỡng chống lại thì cũng chỉ như con sâu cái kiến lay cây. Uy lực bên trong của tia sét này đã vượt qua khỏi phạm vi thiên kiếp mà tôn giả cấp 2 có thể chịu đựng. Hơn nữa, còn là vượt qua rất xa. Tin rằng, cơ cho là Thánh Hoàng tự mình ứng phó với tia sét này cũng không thể chịu nổi. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đến cuối cùng trời cao thực sự không chịu để cho ta có được tình yêu chân thật mà ta ao ước? Miêu Tiểu Miêu đương nhiên không biết, bởi vì có cả phần của quân đại thiếu gia, cho nên dẫn đến thiên phạt bị thay đổi. Y đã âm thầm đạt đến Thánh Hoàng cấp 4, thực lực kinh người, ai cũng không nhìn ra, nhưng thiên kiếp thì lại chẳng tính sai bao giờ, hơn nữa còn có biến dị. Một tia lôi kiếp này chính là hoàn toàn dựa theo uy lực ở trong Thánh Hoàng thiên kiếp mà phủ xuống. Hơn nữa, còn là lôi kiếp của uy lực cao nhất của Thánh Hoàng cấp 4. Miêu Tiểu Miêu lòng tràn đầy tuyệt vọng, quay đầu nhìn hướng Quân Mặc Tà, mang theo tiếng khóc, thấp giọng nói. Quân, thực xin lỗi, xem ra ta không thể giúp chàng, nhất định không cách nào cùng chàng nắm tay đến già. Tia chớp đoạt mệnh đã sắp đánh lên người, Miêu Tiểu Miêu soát một tiếng rút ra trường kiếm, không phải là vì chống cự lôi kiếp mà là tự sát. Lôi kiếp là bởi vì chính mình mà đến, chỉ cần mình chết đi thì hết thảy sẽ biến mất. Nhưng đồng tử Miêu Tiểu Miêu lập tức mở ra thật lớn, bởi vì nàng nhìn thấy rõ ràng, tên ngốc kia y lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cạnh mình. Chàng tới làm gì, chàng không được qua đây. Miêu Tiểu Miêu vốn định tự sát mà chết lại trở nên thất kinh. Đồ ngốc, chỉ cần ta chết trước một bước, tên kiếp này cũng sẽ chấm dứt, chàng sẽ an toàn, và lúc này chàng còn tới làm gì, mau quay lại đi. Nước mắt Miêu Tiểu Miêu tràn khóe mi, sau một khắc nàng cũng cảm giác được một thân hình cường kiện ấm áp, nặng nề mà đặt ở trên người mình, đem toàn thân mình đều bao trùm ở dưới tấm thân, khiến người ta có cảm giác an toàn kia. Những hành động quan tâm ôn nhu này lại khiến Miêu Tiểu Miêu đau lòng tới mức vỡ nát cả con tim, đứt từng khúc ruột. Trường kiếm trong tay đã bị đụng một cái bay ra xa. Nội tâm Miêu Tiểu Miêu đau xót, đột nhiên khóc lên. Quân dạ, ta không muốn. Ta không muốn chàng hy sinh vì ta. Ta thà rằng bản thân chết đi vạn lần thì cũng không muốn chàng phải chết như vậy. Hãy hảo hảo mà sống sót. Nhưng nàng biết là đã chậm mất rồi. Tia chớp uy thế khủng bố đến cực điểm kia đã thực sự đánh trúng thân thể đang che lại trên người nàng. Thân thể ấy dường như kịch liệt run lên một thoáng, sau đó thì bất động. Quân dạ, Miêu Tiểu Miêu nước mắt giàn giụa, đột nhiên kêu một tiếng tê tâm liệt phế, tuyệt vọng tràn trề, cùng với yên lặng bao quanh. Trong đại sảnh, không, không thể như vậy. Miêu Kinh Vân hô lên một tiếng, rồi nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào tia sét quỷ dị kia, thất hồn lạc phách. Tia sét sáng chói mang theo một màu đỏ nhàn nhạt. Cái kia rõ ràng là Thánh Hoàng Thiên Kiếp. Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người ngoài cấp Thánh Hoàng có ý muốn tham gia phạm vi thiên kiếp của Miêu Tiểu Miêu, làm cho thiên kiếp biến dị? Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, sinh ra Thánh Hoàng lôi kiếp này, kết quả cũng chỉ có một, Miêu Tiểu Miêu không thể sống nổi. Trong lòng của tất cả mọi người cũng đều hiện lên cùng một ý nghĩ như vậy. Thánh Hoàng thiên kiếp, nàng chỉ là một tôn giả cấp 2 nho nhỏ, làm sao có thể đủ sức chống đỡ? Chỉ sợ rằng một khi tiếp xúc sẽ hóa thành một làn khói mà thôi. Miêu phu nhân hai mắt mở to, chỉ kịp rên lên một tiếng, thân thể đã vô lực ngã xuống. Miêu Hoàn Tịnh Vũ ngơ ngác nhìn bầu trời đen kịt sau tia chớp chói mắt kia. Đột nhiên, nhắm chặt hai mắt, ngửa đầu lên trời không kìm lòng được. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Tiểu Miêu. Tào Quốc Phong và bảy người Bạch Kỳ Phong đều đang há hốc mồm, lặng im như bức tượng. Trong mắt mỗi người đều là một mảnh u ám tuyệt vọng. Quân dạ tiểu tử này, ngươi thật là khờ. Không, Miêu Kinh Vân điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể như tên đã rời cung muốn chạy ra ngoài. Đợi đã, nhìn xem. Chính là vị thánh tôn tứ cấp, người lúc trước đã cướp được thông thiên chi ngọc kia, vừa kịp kéo y lại. Tu vi của ông ta cũng đứng vào hàng đầu, chỉ thấy ánh mắt ông ta nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt, chậm rãi nói. Kiếp vân còn chưa tan, người vội cái gì? Kiếp vân chưa tan, kiếp vân chưa tan. Miêu Kinh Vân sững sờ ngẩng đầu, thật nhanh nhìn lên bầu trời, lặp lại một câu nói, lại như chất chứa đủ loại tâm tình, trải qua từng cung bậc, nghi hoặc, bất ngờ, xung động, thậm chí là không dám tin vào mắt mình. Tia sét thứ 8 ẩn chứa uy lực đáng sợ đã qua. Dưới tia sét uy lực như vậy, Miêu Tiểu Miêu chắc chắn không thể may mắn thoát ra ngoài. Thế nhưng mà, kiếp vân tại sao còn chưa tan? Trên bầu trời cuồng phong gào thét, mưa như chút nước, sắc trời càng ngày càng âm u. Đúng vậy, kiếp vân chẳng những không tan mà đang dày đặc thêm, dường như lại gần mặt đất thêm một chút. Tất cả những thứ này nói lên là thiên kiếp thực sự chưa dừng lại mà còn muốn tiếp tục. Một tiếng vang rợn người nổi lên giữa không trung, một tia sét vừa thô vừa to dần dần hình thành. Ngay lúc ấy không chờ cho đám mây kia đã bay tới thì bổ mạnh xuống. Ngay sau đó hàng loạt tia sét cũng ở trong đám mây dao động, sau đó không ngừng hạ xuống, không để cho người độ kiếp kịp trở tay, giống như là ông trời bị chọc giận. Trong thời gian chỉ đủ thở dốc vài hơi đã tổng cộng có hơn 10 tia lôi kiếp giáng xuống. Tất cả mọi người ở trong huyễn phủ lập tức đều ngơ ngẩn. Cái này rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lôi kiếp cấp độ càng ngày càng tăng, tia sau lại mạnh hơn tia trước, uy lực cũng lớn hơn. Càng là những tia về sau càng to như cây lù nước, bá đạo vạn phần, mà ầm ầm đánh xuống hết tia này tới tia khác không ngừng. cứ cho rằng nơi độ kiếp có là một tòa núi lớn, chỉ sợ cũng sớm đã bị san thành đất bằng, mà cũng có thể đã thành hồ nước sâu. Vậy thì Miêu Tiểu Miêu đang độ kiếp ở đó giờ ra sao, còn chống đỡ nổi hay không? Tình hình trước mắt tuy không quá lạc quan, nhưng thiên kiếp còn chưa tan, cũng chính là Miêu Tiểu Miêu vẫn còn độ kiếp chưa có chết. Không phải bây giờ chúng ta đang nằm mơ đấy chứ? Miêu Kinh Vân sững sờ nhìn lên bầu trời, rơi vào trong sự mơ hồ không thể tin được. Y vô thức đưa tay giật nhẹ cái ria mép của mình, rõ ràng đau đến tái mặt, nhưng cứ như còn chưa tỉnh hẳn, lại nhéo mạnh vào bắp đùi, sau đó mới quay đầu. Đây không phải là thật chứ? Chỉ là vừa quay đầu lại, liền thấy mọi người sau lưng cũng lộ ra biểu cảm giống hệt mình, thậm chí so với mình còn khoa trương hơn. Cả một đám người cứ nhìn đờ cả ra, mấy trăm đôi mắt chụm lại như xem trọi gà. Nhất là mấy người xếp hạng thánh tôn lại càng khiếp sợ. Những tia chớp kia càng về sau càng kinh khủng. Cứ cho là thánh tôn cấp cao, chỉ sợ cũng không dễ ứng phó. Miêu Tiểu Miêu, nàng đã làm thế nào chống đỡ qua được? Nguyên nhân của tất cả những việc này là gì? Thực sự là ai đã trợ giúp nàng? Nếu nói là tia sét thứ 8 cấp độ thánh hoàng vừa rồi, có thể là do một vị thánh hoàng nào đó ngoài ý muốn đi vào nơi Miêu Tiểu Miêu chịu thiên kiếp, làm cho lôi kiếp biến dị. Vậy thì những tia sét sau này giải thích thế nào? Đó rõ ràng là có người độ kiếp đang tự mình chống đỡ mà. Nghi vấn chồng chất nghi vấn, chắc chỉ có thể đợi Miêu Tiểu Miêu trở về mới có thể hỏi rõ, bởi vì dưới tình huống lúc này cũng không ai dám đi qua. Nói đùa sao, với cấp độ sức mạnh của mấy tia chớp kia, cho dù là mức độ sét không mạnh lên, thì cái vị thánh tôn cấp 4 kia nếu có đi đến đó cũng chỉ có thể bị bổ cho, chín ở bên trong, xém ở bên ngoài, chật vật chạy trốn mà thôi. Thế thì mấy người dưới cấp thánh tôn đi qua để làm gì? Chỉ một chốc sẽ lập tức biến thành tro bụi. Miêu Tiểu Miêu kêu khóc thảm thiết, quên đi chính mình còn đang độ kiếp, quên đi chính mình đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, hoàn toàn quên đi hết thảy chung quanh. Quân dạ của nàng vì cứu nàng mà hy sinh bản thân, chỉ cần nghĩ tới đó thì Miêu Tiểu Miêu đã cảm thấy chính mình sống không bằng chết, một nỗi đau tột cùng trỗi dậy từ sâu thẳm trong tim. Hu hu, không phải ta đã nói chẳng không được qua đây hay sao? Tại sao lại không nghe lời ta? Ta chết đi chẳng còn có thể sống tiếp, nhưng mà chàng chết rồi, chàng bảo ta phải sống thế nào đây? Chàng nói cho ta biết, nói cho ta biết đi. Miêu Tiểu Miêu khóc đến ruột gan đứt ra từng khúc, bàn tay nhỏ bé vô thức đánh lên người đang nằm trong lòng. Đột nhiên giữa không trung lại có vầng sáng chói mắt nhấp nhoáng, theo đó là một tia sét ầm ầm đánh xuống. Miêu Tiểu Miêu nhất thời quên đi khóc lóc. Đây là có chuyện gì vậy? Đúng rồi, Mặc Tà thay ta mà chết, nhưng lôi kiếp còn chưa chấm dứt. Như vậy cũng tốt, cứ để cho ta và quân dạ, dù là dương gian hay âm tảo địa phủ cũng cùng một chỗ, hoàng tuyển gặp lại. Miêu Tiểu Miêu buồn bã nhắm mắt lại, nguyên khí còn sót lại cũng tan đi nhiều. Không chống cự mà đối diện với tia chớp đột nhiên xuất hiện kia, động tác duy nhất của nàng chỉ là đem hai cánh tay ngọc ôm chặt lấy thi thể trong lòng. Oanh! Mặt đất rung lên, nhưng kỳ lạ ở chỗ vào thời điểm mấu chốt, Miêu Tiểu Miêu cho dù không chống cự cũng không hóa thành tro, thậm chí thân thể hai người căn bản không có phản ứng, ngay cả một chút rung động cũng không có. Đã có chuyện gì xảy ra? Ách, thật là chặt, nhẹ chút nào. Nàng ôm chặt quá, ta thở không nổi, nàng muốn mưu sát chồng đấy ư? Miêu Tiểu Miêu đang ngạc nhiên mở to hai mắt, đột nhiên cái thi thể trên người lại gian nan thở hổn hển. Một luồng hơi ấm nóng phả ra trên cổ nàng, dường như để nói ra những lời này thực sự rất khó khăn. Đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu thoáng cái trợn tròn, chẳng lẽ đây là xác chết vùng dậy, zombie? Không phải chứ. Miêu Tiểu Miêu sốc lại tinh thần, cúi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy tên gia hỏa đáng giận nào đó đang nhe răng cười, khuôn mặt dán lại gần mặt mình, chỉ cách một khe nho nhỏ. Thấy nàng mở to hai mắt nhìn, hắn rõ ràng còn danh mãnh chừng mắt. Ai? Xem ra bị sét đánh lần này chưa chắc đã là chuyện xấu. Tiểu tử nằm trong lòng nàng kia vẫn còn không biết sống chết mà cười cười, nhìn đôi mắt dễ thương khiếp sợ tới cực điểm của Miêu Tiểu Miêu lại còn phất tay. Này, hồn vía mau về đi. Chàng không chết sao? Miêu Tiểu Miêu hoàn toàn đứng hình, lắp bắp mãi mới nói ra được một câu như vậy. Nói nhảm, ta còn chưa được ôm mỹ nhân về nhà, như thế nào nỡ chết? Quân Mặc Tà trợn trắng mắt dõng dạc mà nói. Nhưng, Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao xuất hiện biến hóa kỳ lạ như thế? Đại não của Miêu Tử Miêu dần hoạt động trở lại, mắt hơi hướng lên nhìn bầu trời, chỉ thấy những tia chớp chằng chịt vẫn hướng về hai người bọn họ đánh xuống. Nhìn bề ngoài thì kinh thiên động địa, nhưng khi hạ xuống lại chẳng hề hấn chút nào. Ta làm sao biết là có chuyện gì? Không phải nói chỉ có 9 tia lôi kiếp hay sao? Cái này đâu chỉ có 9, mà 99 cái cũng có dư. Quân Mặc Tà có vẻ vô tội, nhướng mi mắt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. À, ta biết rồi. Cái gì? Chẳng biết cái gì? Miêu Tử Miêu gấp gáp hỏi lại. Có nhớ lần trước ta nói với nàng về vế sau kia không? Phòng chừng ông trời chê ta là nói không rõ, tự mình nói lại cho nàng một lượt. Quân Mặc Tà liếm môi, chỉ lên bầu trời nói. Thế không, cái này không phải là lôi vi, chống trận điện vi kỳ, ai dám đến đánh, bây giờ thì đã hiểu chưa? Hình tượng như thế, sinh động đến thế cơ mà. Ta hiểu cái đầu chàng. Lôi vi chống trận điện vi kỳ, lấy sấm làm chống trận, lấy sét làm cờ. Miêu Tiểu Miêu lập tức hét lên. Người này quả nhiên vô tâm mà. Nguyên một thời khắc mấu chốt thế này, lại nói ra cái từ trong miệng hắn, rõ ràng lại chỉ thành việc ông trời giải đố mà thôi. Ông trời lại rảnh tới mức nhiều chuyện phiếm để nói thế sao? Được rồi, thực lực của nàng vốn thấp kém, chưa hẳn biết rõ lợi hại bên trong. Vẫn nên tập trung ứng phó với lôi kiếp thì hơn. Nhưng ứng phó thế nào đây? Bản thân còn bỗng dưng bị đè bên dưới, thân thể hai người dán chặt lấy nhau, lại còn đụng chạm từ đầu tới cuối. Chỗ nên đụng, chỗ không nên đụng, chỗ có thể đụng, chỗ không thể đụng, tất cả đều đụng hết rồi. Miêu Tiểu Miêu tuy rằng biết rõ tính cách của hai người tiếp theo là nguy hiểm vạn phần, đáng ra không được nghĩ ngợi lung tung. Thế nhưng không kìm được xấu hổ đỏ mặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn Quân đại thiếu gia. Ừ thì không dám nhìn, nhưng cái cảm giác khi thân thể nam tính kia chèn ép mình, khi mùi hương nam tính kia xông vào mũi, Miêu Tiểu Miêu đột nhiên cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tim đập thình thịch, cái gì cũng quên mất sạch. Kể cả chuyện quan trọng là mình đang độ kiếp dường như nàng cũng quên luôn. Mặt đất đầy bùn nhão cũng đã biến thành giường đệm ấm áp. Ai nha nha, ta đến cùng là đang nghĩ cái gì đây? Thực là mắc cỡ chết người mà. Ngốc nghếch, hiểu hay không cũng đều như nhau cả. Nàng chỉ phải biết một chuyện là được. Quân Mặc Tà nhìn vào cặp môi đỏ mọng đang run run, bối rối gần sát mặt mình, trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy bụng dưới đột nhiên bùng lên ngọn lửa, làm y quên sạch sành sanh những gì muốn nói. Hiểu cái gì cơ? Miêu Tiểu Miêu gian nan dịch chuyển cái đầu nhỏ, ánh mắt ngượng ngùng không dám nhìn Quân đại thiếu, trên mặt càng ngày càng hồng. Nàng chỉ cần hiểu cái này. Quân Mặc Tà cũng không nhịn được cúi đầu, hung hăng ngậm chặt lấy cặp môi đỏ mọng tinh tế đáng yêu kia. Miêu Tử Miêu lắp bắp kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng là người này cũng quả thực làm càn quá đi, bây giờ đang là thời khắc mấu chốt độ thiên kiếp mà. Nhà đầu này hiện tại mới nhớ là mình đang độ kiếp. Còn ý nghĩ thứ hai chính là hắn tại sao lớn mật như vậy lại dám ở chỗ này ăn ta. Lúc sau, Miêu Tử Miêu như bỏ mặc mọi thứ chung quanh, khẽ nhắm mắt lại để yên cho người trong lòng tùy ý động tay động chân trên thân mình. Cho đến khi có bàn tay đáng ghét xấu xa nào đó vươn vào vạt áo, Miêu Tử Miêu rốt cuộc chịu không được rên rỉ một tiếng, nhưng miệng mới hé ra lại lập tức cảm thấy có vật gì đó trơn loáng len vào trong miệng, giống như một chú cá nhỏ nghịch ngợm bơi tán loạn trong vàng miệng. Lập tức cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng dường như cũng bị vật trơn nhẵn kia quấn lấy kéo lấy, một loại cảm giác lạ lẫm chưa bao giờ có, tiêu hồn kỳ dị như muốn ăn mòn thân thể nàng. Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy tinh thần rung động, phút chốc đã hoàn toàn bị đắm chìm trong mơ mộng. Huyền diệu không nói nên lời. Nàng như cảm nhận được linh hồn của chính mình nhẹ nhàng bay bổng, như lạc vào tiên cảnh, như si, như say, như tiên lại như mộng. Trên không trung, mây vẫn ùn ùn kéo đến tạo thành một chiếc lồng đèn, đen nghịt cả bầu trời, giống như muốn đè nén cả tòa thành. Báo táp cản quét khắp nơi, mưa to như chút nước, tiếng sấm gầm lên long trời lở đất. Ánh sét thì chớp giật khắp nơi, toàn không gian không hề gián đoạn, liên tục hạ xuống, cả đất trời đều ở dưới uy lực sấm sét kinh hoàng của thiên kiếp mà xào xạc run rẩy không thôi. Thế nhưng, ở ngay chính giữa thiên kiếp lại có một cặp thiếu niên nam nữ đang say sưa ôm ấp triền miên không dứt, giống như quên cả sống chết. Hai người chuyên tâm như thế trong thanh âm thật lớn của bầu trời, dưới sự rung chuyển kịch liệt của mặt đất, dường như cũng không thể mảy may quấy rầy được bọn họ. Một lúc sau, Quân Mặc Tà chậm rãi ngẩng đầu. Miêu Tiểu Miêu đang ở dưới thân y, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng như say rượu. Mắt vẫn nhắm chặt, hai hàng mi dài bối rối nhấp nháy, cánh môi xinh xắn cũng đang nhẹ nhàng chuyển động, đôi môi kiểu diễm tựa như một trái anh đào ngọt lịm, đỏ mọng mà ướt át. Nàng không hề nhúc nhích, nằm yên bên dưới thân thể đầy nam tính của người trong lòng. Đôi nhu hòa cao ngất đang kịch liệt phập phồng, những đường cong hoàn mỹ của thân thể, hết thảy đều được thân thể hùng tráng của nam nhân kia bao bọc. Cũng không biết được là kế tiếp y còn muốn làm cái gì nữa. Nhỡ đâu là y muốn, thì ta nên làm sao đây? Mê Tử Miêu nhắm mắt lại, khẩn trương miên man suy nghĩ, hoàn toàn quên mất thân thể còn đang đụng chạm nhau. Lúc bây giờ Miêu Tiểu Miêu lại đột nhiên cảm thấy được lỗ tai của mình có chút ngứa ngáy, liền sau đó một thanh âm bình thản vang lên bên tai nàng một cách ôn nhu. Trời là lều trại, mặt đất làm giường, gió là cao lương, mưa là rượu, mây là hỉ đường, sương làm trứng, sấm là sính lễ, sét làm mai. Miêu Tiểu Miêu, nàng cả đời này có thể nguyện ý làm nữ nhân của ta không? Đôi mắt của Miêu Tiểu Miêu vẫn còn nhắm chặt lại, nhưng rõ ràng khi nghe được câu này, dường như không hề do dự, lập tức gật đầu ngay. Đời này kiếp này, cho dù là đời đời kiếp kiếp, ta cũng đều nguyện ý làm nữ nhân của chàng. Thanh âm của Miêu Tiểu Miêu nhỏ như mũi kêu, nhưng ngữ khí lại giống như đóng đinh, đóng cột. Đời đời kiếp kiếp, ha ha, làm nữ nhân của ta là không có đời đời kiếp kiếp, mà chỉ có một đời một kiếp. Một đời một kiếp, nhưng sẽ kéo dài mãi mãi cho đến tận lão địa thiên hoan. Quân Mặc Tà nhẹ nhàng tươi cười, nhưng ngay sau đó hắn lại cúi người xuống, lần nữa tùy ý thưởng thức đôi môi mọng đỏ xinh xắn thơm ngọt kia. Nhưng lần này, những lời này là Quân Mặc Tà nói ra từ tận đáy lòng. Làm nữ nhân của hắn thực sự không có đời đời kiếp kiếp, bởi vì một kiếp này cũng sẽ đủ dài cho tới lúc thiên hoàng địa lão, biển cạn đá mòn. Mặc dù Miêu Tiểu Miêu lúc này còn chưa hiểu rõ, nhưng thực ra cũng không cần hiểu, bởi vì nàng đang đắm chìm trong hạnh phúc. Mặc kệ bây giờ Quân Mặc Tà có nói gì, nàng cũng không còn khả năng suy xét nữa. Miêu Tiểu Miêu rên rỉ một tiếng, cánh tay ngọc khẽ giãn ra, mặc kệ tất cả, vòng lại ôm lấy người nam nhân trên cơ thể mình. Đây chính là chỗ dựa suốt đời cho nàng, cũng là hạnh phúc suốt đời của nàng. Thật tâm mà hiến dâng tất cả cho người ấy. Gió mưa gào thét, sấm vang chớp giật, mây răng sương giật, trời đất đảo điên, mọi sắc thái thời tiết tồi tệ nhất dường như đã được biểu hiện ra vào lúc này. Nhưng trong lòng Miêu Tiểu Miêu vẫn cảm thấy vô cùng thư thái, tràn ngập ấm áp ngọt ngào. Chỉ bởi vì duy nhất một câu, trời là lều trại, mặt đất làm giường, gió là món ngon, mưa làm rượu, mây là hỉ đường, sương làm trứng, sấm là sính lễ, sét làm mai. Thế gian này, thử hỏi có mấy nữ nhân trong đời được nghe những lời như vậy. Miêu Tiểu Miêu thỏa mãn rồi, cũng đã say mê rồi. Nơi này chỉ tràn ngập tình ái triền miên, ngọt ngào ấm áp. Nhưng trong đại sảnh cách đó không xa, mọi người đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phương xa, hãy còn dày đặc thiên kiếp kinh người, cứ như không biết mệt mỏi, đang liên tục giáng xuống. Nếu như trong mắt người ta thực sự có thể rớt được ra ngoài, thì chỉ sợ trong mắt mọi người ngồi đây cũng đã rơi đầy đất đếm không hết. Cho dù là người tâm tính bình tĩnh trầm ổn nhất thì cũng không ngoại lệ. Một tôn giả cấp 2 độ kiếp sao có thể độ lâu như vậy? Từ đầu tới giờ, số lôi kiếp giáng xuống chắc cũng phải 500-600 tia. Như vậy cũng thái quá đi. Cho dù là thánh tôn cấp 4 độ kiếp cũng không có trâu bò như vậy. Hơn nữa, uy lực cũng đã cường đại như thế. Nhìn vào những tia sấm sét kia vẫn là tia sau mạnh hơn tia trước nối nhau hạ xuống. Tia gần nhất giáng xuống cũng đã lớn mạnh đạt đến tử sắc thần lôi. Mỗi một đạo giáng xuống là mỗi lần khuôn mặt của mấy lão gia hỏa kia kịch liệt run rẩy. Lôi kiếp uy lực như thế hiển nhiên đã vượt ra khỏi cực hạn mọi người ở đây có thể chấp nhận. Nhưng điều kỳ quái nhất thực sự lại chính là ở bên kia, cư nhiên vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng Miêu Tiểu Miêu đã không còn hy vọng gì. Bởi vì Miêu Tiểu Miêu nhất định không có khả năng sống sót dưới lôi kiếp kia. Lôi kiếp bậc này, chỉ cần Miêu Tiểu Miêu dính vào một chút đã lập tức hóa thành tro bụi. Đừng nói là nàng, cứ cho đổi thành kẻ mang cấp thánh hoàng cường giả, e rằng cũng hóa thành tro bụi ngay tức khắc. Cho nên, lôi kiếp đoạn sau nhất định không phải lôi kiếp của Miêu Tiểu Miêu. Chỉ có những tia ban đầu mới là của nàng. Chắc hẳn là thiên kiếp của Tiểu Miêu đã bị hòa lẫn với một vị tuyệt đại cao thủ lánh đời nào đó. Bằng không tuyệt đối không thể xuất hiện một loại tình huống quỷ dị này. Nhưng mà người đang độ kiếp kia rốt cuộc là ai? tin rằng sẽ chẳng ai nghĩ tới người đang độ kiếp kia chính là Quân Mạc Tà. À, chính là kẻ có không linh thể chất Mạc Đại Thiên Tài. Đương nhiên, bọn họ cũng không hề đoán sai. Thiên kiếp bây giờ quả thực đúng là sự kết hợp giữa thiên kiếp của hai người, lại còn không phải chỉ có một đợt. Lần trước là Miêu Khuynh Thành truyền cho Quân Mạc Tà huyền lực ngàn năm, chính là Miêu Khuynh Thành cũng cảm thấy được Quân Mạc Tà vẫn chưa đạt tới cảnh giới đột phá. Mà trên thực tế thì khai thiên tạo hóa công của Quân Mạc Tà đích thực cũng chưa đột phá theo đúng nghĩa. Thế nhưng thiên địa nguyên lực tinh thuần trong cơ thể hắn đột nhiên tăng nhiều như vậy cũng chính là làm cho huyền khí của bản thân tăng lên nhiều tầng. Nhưng cái thứ mà đại thiếu tu luyện lại không luyện là huyền lực, vì thế Miêu Khuynh Thành cũng không thể lý giải. Huyền lực nhiều như vậy hấp thu hết trong kinh mạch Quân Mạc Tà, sau đó một phần lại bị Hồng Quân Tháp trực tiếp dùng tới. Vì vậy mới không khiến cho cái tên chuyên gặp vận may này bị nổ tan xác. Thiên địa nguyên lực tinh thuần sau khi bị quân đại thiếu hoàn toàn tiêu hóa hết thì đã đem chúng toàn bộ chuyển hóa thành linh dịch kim sắc trong cơ thể. Đến khi linh dịch chuyển thành kim sắc, chúng lại chậm rãi chuyển thành tử sắc chi khí. Đến khi Miêu Tiểu Miêu đột phá, khai thiên tạo hóa công trong cơ thể Quân Mạc Tà vừa lúc tự động đem quá trình chuyển đổi này hoàn tất. Miêu Tiểu Miêu thành công độ kiếp là chuyện hiển nhiên, nhưng sau khi Quân Mạc Tà đến nơi độ kiếp cũng bị cuốn vào trong. Huyền khí bản thân y cũng theo đó mà tăng lên vùn vụt giống như măng mọc sau mưa, đâm ra tua tủa không ngừng lớn mạnh. Nguyên lực ngàn năm của Miêu Khuynh Thành cơ mà, hoàn toàn đâu chỉ mang sức mạnh của một kim huyền tu luyện ngàn năm. Đây quả thực chính là sức mạnh kinh hoàng đủ làm chấn động cả thế gian. Quân Mạc Tà vốn đang ở Thánh Hoàng cấp 3 đỉnh phong, bây giờ lại ở hoàn cảnh nửa nạc nửa mỡ này, trong một thoáng đã thăng cấp thành Thánh Hoàng cấp 4, vậy mà còn tiếp tục tăng thế như trẻ tre, xông qua cảnh giới cuối cùng của Thánh Hoàng đạt tới Thánh Tôn sơ cấp, một giai. Sau đó lại liên tục tăng lên bước nữa đến trung giai cao giai, rồi đạt đến đỉnh phong, tiếp đó lại đột phá tan cảnh giới của Thánh Tôn cấp 1 đạt tới Thánh Tôn cấp 2. Nhưng dường như vẫn chưa muốn dừng lại mà liên tục thăng đến Thánh Tôn cấp 2 đỉnh phong, lúc này mới có dấu hiệu muốn dừng. Mà lúc này thì đúng vào lúc Miêu Tiểu Miêu vừa chống lại tiêu lôi kiếp thứ 7 xong, uy lực tản ra từ huyền khí của Quân Mạc Tà lúc đột phá thăng cấp đã ảnh hưởng tới thiên kiếp. Kết quả là tính từ tia sét thứ 8, lại thêm một vị Thánh Tôn cấp 2 đỉnh phong đột nhiên tham gia vào thiên kiếp của Miêu Tiểu Miêu, do đó làm diễn ra một trận thiên kiếp kinh thế hãi tục này. Hơn nữa, vị Thánh Tôn cấp 2 này lại không trải qua từng lần thiên kiếp một mà tích lũy nhiều cấp gộp lại thành một để vượt qua. Thánh Hoàng cấp 4 một lần này, Thánh Tôn cấp 1 một lần, Thánh Tôn cấp 2 một lần nữa, tức là 3 lượt siêu cấp thiên kiếp. Toàn bộ gộp lại thành một, cứ như vậy mà tính, thực sự là uy lực lớn đến mức nào. Mọi người còn đang trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trong thiên không thành, sau một canh giờ, càn quét, phá hoại khắp nơi, mây đen cũng hoàn toàn tan biến. Vừa mới đây vẫn là mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Thế mà chỉ nháy mắt một cái lại có thể khôi phục trời quang mây tạnh, ngay cả gió cũng không có. Một mặt trời diễm lệ nghiêng nghiêng, đọng ở nơi chân trời. Mọi người mới nhận ra bây giờ đã là buổi chiều. Mặt trời thậm chí đã có chút ngả bóng về tây. Đi nào. Miêu Kinh Vân dẫn đầu, mấy người phía sau đuổi theo cách xa một quãng. Ai ai cũng đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng về vị trí trung tâm lôi kiếp mà bay đến. Nói đến, đôi chân của những người này đủ biết là mau lẹ tới mức nào. Mà chỗ Miêu Tiểu Miêu chọn để độ kiếp cũng không cách Miêu ra quá xa, cho nên chỉ sau vài nhịp thở, mọi người cũng đã chạy tới hiện trường. Vừa mới tới hiện trường nhìn một cái, tất cả mọi người lùi lại, hít vào một ngụm hơi lạnh thật sâu. Chỗ này là nơi mà cả huyện người độ kiếp hay sao? Có vẻ như nơi này là một cái sơn cốc nhỏ, giờ đây đã trở thành một đống hỗn độn. Trên mặt đất đầy những hố to hố nhỏ, toàn bộ cây cối trong sơn cốc đều bị quét sạch trơn, thậm chí hai bên ngọn núi cũng sụp đi một nửa. Theo trí nhớ thì bên kia vốn có một cái thác nước nhỏ nhỏ, bây giờ đã biến thành một mảnh rẻ rách. Dòng nước thưa thớt còn sót lại từ trên đỉnh núi chảy xuống, tựa như tiểu hài tử đang tiểu tiện mà thôi. Mà ở giữa lôi kiếp lại là một mảnh trống không, làm gì còn bóng dáng của Tiểu Miêu và Quân Mạc Tà. Chẳng lẽ đôi trẻ có tình ấy đã tan thành mây khói sao? Mọi người hầu hết đều nghĩ tới kết quả bất hạnh này, nhưng đây cũng là kết quả mà có khả năng xảy ra nhất. Giữa vùng núi vắng vẻ, chỉ có đám cường giả đang ngơ ngác đứng đó. Mặc dù trong lòng mọi người đều đoán ra được kết cục bất hạnh này, nhưng lại không ai dám nói ra. Lục soát cho ta. Nét mặt Miêu Kinh Vân trầm xuống, vành mắt hơi đỏ lên, ôm một tia hy vọng cuối cùng, phất tay ra lệnh. Tất cả mọi người lập tức tản ra, chỉ sau một lát đã lục soát kỹ lưỡng trong phạm vi trăm dặm, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Dưới ảnh hưởng kinh hoàng của sấm sét như vậy, ngay cả chim thú xung quanh cũng đã sớm chạy trốn sạch sẽ. Lục soát cả buổi, nhưng đến một nửa điểm sinh vật còn sống cũng chẳng thấy đâu. Chẳng lẽ hai người kia đều đã bị trận thiên kiếp kinh khủng ban nãy đánh thành tro bụi rồi sao? Cho dù trong nội tâm mọi người đều xuất hiện suy nghĩ này, nhưng nhìn thấy sắc mặt giống như muốn chết của Miêu Kinh Vân, thì ai cũng không dám tùy tiện mở miệng nói ra. Ánh mắt của Miêu Kinh Vân phóng ra tia lửa, bỗng nhiên lướt qua nét mặt của mọi người ở đó. Khi nhìn đến gia chủ Khâu Gia, Khâu Thừa Vân thì thoáng dừng lại một chút, chăm chú nhìn nhưng chẳng nói gì. Khâu Thừa Vân chỉ cảm thấy trái tim mình như một bị cái búa lớn ngàn cân đập mạnh một nhát, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra tầng tầng sau lưng. Cháu trai bảo bối của ta à, tiểu tử ngươi quả thực chính là yêu tinh chuyên đi gây họa. Gia Gia lần này bị ngươi hại chết rồi. Còn mẹ nó, ngươi xem ngươi đã gây ra chuyện gì thế này? Bây giờ đã không còn là chuyện riêng của tiểu tử ngươi nữa, chỉ sợ toàn bộ Khâu Gia cũng sẽ vì chuyện của ngày hôm nay mà gặp nạn. Lão gia tử Khâu Thừa Vân thầm nghĩ mà khóc không ra nước mắt. Cái này thật đúng là không làm mà mang vạ, hết thảy đều là tại đứa cháu xui xẻo không nên thân. Ngươi xem thưởng ai cũng được, đằng này lại đi xem thưởng Mặc Quân Dạ, còn khiêu khích sỉ nhục người ta hết lần này đến lần khác. Bây giờ thì hay rồi, lần này ngươi làm hay lắm, ép tới mức khiến cho một thiên tài ngàn năm có một hóa thành tro bụi luôn. Chưa hết là còn kéo theo cả cháu gái mà phù chủ huyễn phủ thương yêu nhất. Đấy là chưa kể đến chuyện này xảy ra vào đúng hôm đại thọ 500 tuổi của phủ chủ, đồng thời còn là ngày đính hôn của cháu gái người ta. Hôn sự lại thành tang lễ, hỷ sự thành gia tang sự. Cái khoản nợ này nếu không tính lên đầu Khâu Gia thì còn có thể tính với ai? Còn mẹ nó, Khâu Gia chúng ta sao có thể xui xẻo đến như vậy? Con của ta ơi, người đã cùng vợ người sinh ra cái thứ gì thế này? Cho dù là mộ phần tổ tông 18 đời có bốc khói đen thì cũng không đến mức sinh ra cái đổ suối quẩy ấy chứ. Thực sự là hại chết người mà. Khâu Thừa Văn khóc không ra nước mắt. Những người khác nhìn thấy ánh mắt của vị gia chủ Khâu Gia này đều hạ hê ra mặt. Ai bảo lão tiểu tử ngươi thích nịnh hót? Còn mẹ nó, còn ở trước mặt chúng ta phô trương thanh thế, cái gì là phúc thọ tùng ngàn năm? Giờ thì hay rồi, khoe khoang biến thành mất mặt phải không? Phúc thọ thì chẳng thấy đâu, ngược lại là chuông tang gõ lên liên tục, ăn trộm gà không được còn mất năm thóc. Cố huynh. Thấy Miêu Kinh Vân vẻ mặt nặng nề không nói một lời, xoay người rời đi. Khâu Thừa Vân vội vàng xoay chung quanh tìm kiếm cứu binh. Đầu tiên là hướng về Cố Vân Dương phát ra tín hiệu cầu cứu. Ai cũng biết Cố Vân Dương ở trước mặt phủ chủ luôn có một chút mặt mũi. Hơn nữa cũng xem là người có thế, vì lão mà nói đỡ vài câu. Tìm ông ta giúp đỡ, mày già có thể làm phủ chủ đại nhân giảm đi chút tức giận. Ách, lão phù đi xem tình hình, không biết bây giờ thế nào rồi. Cố Vân Dương vừa nghe Khâu Thừa Vân gọi mình, thoáng dùng mình một cái, liền giả vờ không nghe thấy, quay người chuồn mất, không thấy tăm hơi. Chạy được một đoạn đủ xa, Cố Vân Dương mới kịp lau mồ hôi lạnh. Bà mẹ nó, kẻ chết là ngươi thì liên quan quái gì đến ta hả? Khâu Gia các ngươi, lần này chắc chắn dính xui xẻo. Ta nếu nói giúp, không chừng còn bị cho rằng là cùng một ruột với ngươi. Vẫn là 36 kế tẩu vi thượng sách. Giả vờ cầm điếc thì mới chính là cách đối nhân xử thế nên học nhất. Không chỉ có Cố Vân Dương mà tất cả những người chỉ cần bị Khâu Thừa Vân liếc mắt một cái đều lập tức chạy trốn. Lát sau cũng chỉ còn mình ông ta trơ trọi đứng trên sườn núi. Ngay cả Chiến Gia, gia chủ Chiến Vũ Vân cũng đã chạy mất. Nhìn vào bãi đất trống không, Khâu Thừa Vân thở dài một hơi, trong lòng vô cùng buồn bã. Đột nhiên không kìm được cơn giận bắt đầu chửi ầm lên. Khâu Bằng, thằng cháu xúc sinh chết tiệt này, đồ con rùa con, đồ phá gia chi tử, đồ sao chổi át cả trăng trời. Không thể không nói, vị đứng đầu Khâu Gia này mắng cũng thật rất có sáng tạo. Có mấy lão đầu đã đi khá xa rồi cũng nghe thấy được. Tuy rằng hiện giờ tâm tình cả đám đều nặng trĩu nhưng vẫn suýt chút nữa là bật cười. Tất cả mọi người không tìm được Quân Mặc Tà và Miêu Tiểu Miêu, Như vậy hai người này thực ra đã đi đâu? Uy lực kinh người của lôi kiếp cuối cùng dừng lại, nhưng hai người kia trên mặt đất vẫn còn đang triền miên cơ mà. Miêu Tiểu Miêu dường như có thể cảm giác được thần trí của mình đang bay bổng, linh hồn ca hát, đã sớm quên mất hoàn cảnh hiện giờ. Khi mở mắt ra lần nữa thì mới phát giác là lôi kiếp kinh khủng đã biến mất, xung quanh chỉ còn một mảnh tĩnh lặng. Bề ngoài trông giống như thực sự rất yên tĩnh, nhưng cảnh vật lại quá bừa bộn, như thế nào cũng không thể dùng hai chữ yên bình mà miêu tả. Nhưng trong nội tâm của Miêu Đại Tiểu Thư, nơi này chính là cõi an bình yên vui nhất kiếp này của nàng. Thiên kiếp qua rồi sao? Miêu Tiểu Miêu chớp đôi mắt dễ thương hỏi. Quân Mặc Tà bật cười trong lòng. Xem ra nha đầu kia mơ mơ màng màng, rõ ràng cái gì cũng không nhớ, nhập tâm đến thế sao? Ta làm sao biết được, ta cũng chưa độ kiếp bao giờ. Nhưng mà ta nghĩ chắc là đã qua rồi, bầu trời cũng không còn mây đen nữa, nắng ráo đến nơi rồi. Quân Đại Thiếu Gia cười trộm, xem ra bản thân giả bộ ngây ngốc cũng không tồi, vừa mới nói không biết, lúc sau lại nói chắc là ngay. Mau, mau đứng lên, chẳng mau đứng lên, nặng chết người ta. Khi tinh thần hoàn toàn hồi phục, Miêu Tiểu Miêu nhìn tình cảnh xung quanh, liền chẳng thể nào bình tĩnh được, vội vàng hấp tấp đẩy Quân Đại Thiếu Gia vẫn đang đè trên người nàng ra, luống cuống tay chân đứng dậy, chỉnh lại y phục. Thế nhưng vì trận mây mưa ban nãy, hai người còn lăn trên mặt đất lâu như vậy, bùn lầy sớm dính đầy người, còn chưa kể đến trong khi độ kiếp, y phục toàn thân của Miêu Tiểu Miêu có lẽ đã bị chém nát một nửa, chẳng còn che đậy được mấy. Bây giờ, người ta như thế này làm sao có thể nhìn mặt ai được? Miêu Tiểu Miêu thiếu chút nữa là khóc ra thành tiếng. Nàng rõ ràng đã biết sau lôi kiếp, ra ra cùng mấy người kia nhất định lập tức tới xem. Lúc đó chẳng phải là một người, mà rất có thể là mấy trăm người. Mình dù sao cũng là một cô nương, cứ như thế này làm sao đối mặt với mọi người. Nữ nhân có thể là không sợ chết, nhưng sợ nhất là bộ dáng của mình xấu xí, đại khái chính là yêu đẹp tới chết. Nhìn lại ở trên người, phía trên thì bộ ngực sữa lộ ra một nửa, cảnh xuân tươi đẹp tràn ra. Phía dưới thì hai đùi tuyết trắng cũng không che được mấy phần, trên da còn dính không ít bùn nhão, làm cho cái gì trắng thì càng trắng, mà cái gì đen thì cũng lại càng đen. Mái tóc vốn đen nhánh óng mượt, giờ này lại biến thành một mớ cỏ rối bù. Miêu Đại Tiểu Thư còn không biết, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng bây giờ cũng chẳng khác gì mặt con mèo hoa. Nàng chọn độ kiếp ở đây, chắc cũng đã quen thuộc địa hình nơi này chứ. Xung quanh có chỗ nào tạm trốn được không? Chỗ nào có nước nữa, gột rửa qua một chút là có thể quay về. Quân Mặc Tà gợi ý. Đương nhiên, hai con mắt hắn ở hai thời điểm này tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi, di chuyển vòng vo trên nửa thân trên, gần như lộ hẳn ra ngoài của Miêu Tiểu Miêu, trong lòng đang gào thét không thôi. Nha đầu kia bình thường thì trông gầy như thế, không nghĩ tới cũng ra dáng như vậy. Chỗ nên lồi thì lồi quá mức, chỗ nên lõm thì thực dọa người. Quả thật chính là dáng người ma quỷ trong truyền thuyết. Miêu Tiểu Miêu một tay che trước ngực, không kịp cùng hắn so đo, liền nói. Ở bên kia có một đầm nước, bên cạnh còn có một sân động khá kín đáo. Cũng không biết có bị lôi kiếp vừa nãy hủy đi không. Lớn lên từ nhỏ tại huyễn phủ, Miêu Tiểu Miêu đương nhiên rất quen thuộc đối với nơi này. Sau khi nhìn kỹ chung quanh, lập tức chỉ tay nói. Ta nghĩ chắc sẽ không bị đánh hỏng đâu, chúng ta tranh thủ thời gian đi ngay. Quân Mặc Tà ôm gọn lên nàng, nhấc chân bước đi. Hắn có thể cảm giác được đã có một đoàn người khá đông đang chạy về hướng này. Chỗ kia có bị hủy hay không căn bản không phải trọng điểm. Cho dù lỡ bị hủy rồi, mình cũng có thể dùng sức mạnh của đất và nước để làm ra một cái mới. Còn nguyên nhân tại sao gấp như vậy thì là vì rất đơn giản. Bộ dạng bây giờ của Miêu Tiểu Miêu tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn thấy. Quân Đại Thiếu Gia cũng biết ghen mà. Nữ nhân của hắn, hắn ngắm là điều đương nhiên. Nếu để cho người khác hưởng ké thì chính là bản thân hắn chịu thiệt. Tranh thủ thời gian đi tìm chỗ trú thôi. Chẳng buông ta xuống để người ta tự đi. Miêu Đại Tiểu Thư chỉ là vì sợ ngượng ngùng rụt rè và tự tôn của nữ nhi mà vờ vịt kháng ngự, trách móc một câu. Sau đó liền tựa người vào ngực Quân Mặc Tà, một chút ý muốn dãy giụa cũng không thấy. Giống như người ta cái gì cũng bị thấy hết rồi, còn lo gì nữa. Vèo một tiếng, Quân Đại Thiếu Gia và Miêu Đại Tiểu Thư đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất trống không. Miêu Tiểu Miêu rúc thật sâu vào trong ngực Quân Đại Thiếu, hai mắt nhắm lại từ lâu, đương nhiên không phát hiện ra hai người bây giờ đang đi vào trong không gian ảo, hoàn toàn ẩn hình, bất kỳ ai cũng không thể nhìn thấy. Đi qua sơn cốc này, phía trước quả nhiên có một đầm nước cực kỳ thanh tĩnh. Bên trên vách núi đá gần đó còn có một sơn động không nhỏ, hoàn toàn không bị lôi kiếp vừa rồi hủy hoại. Quân Mặc Tả bay lên, từng đạo khí lần lượt phóng ra, cắm lên chung quanh thủy đàm, từng vị trí khác nhau một cách chuẩn xác. Thoạt nhìn cứ như không hề có quy tắc tùy ý mà phóng, nhưng thực ra lại rất phức tạp. Ngay sau khi hắn ôm Miêu Tiểu Miêu tiến vào sơn động, thì cả hồ nước và sơn động trên vách núi đều không hiểu nguyên do mà biến mất. Nếu có người tới đây cũng sẽ chỉ nhìn thấy một mảnh đất trống không. Đây chính là hình tung mê trận. Loại pháp trận này tác dụng cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có một loại màn che tàng hình không ai có thể nhìn xuyên qua được. Thấy phía trước có nước suối sạch sẽ, Miêu Tiểu Miêu lại càng cảm thấy chân người mình khó chịu. Nàng hoan hô một tiếng giãy giụa trong lòng Quân Mặc Tà, nhào ra muốn bay vọt vào nước, nhưng đột nhiên lại dừng lại, đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác. Chàng bây giờ thế nào? Thiếp phải làm sao? Làm sao? Thiếp phải làm sao bây giờ? Quân Mặc Tà khẽ giật mình nhưng lập tức hiểu ra, nha đầu này nhất định là xấu hổ rồi, hắn nói bâng quơ. Còn làm sao được nữa, người nàng bẩn, chẳng lẽ người ta thì sạch sao? Đương nhiên ta cũng muốn tắm rửa. Ta vốn dĩ đã không đẹp trai, lại thêm bộ dáng lôi thôi nữa, ai có thể ưng ta chứ? Nhưng mà thiếp... Miêu Tiểu Miêu cắn cặp môi đỏ mọng, dậm chân, đỏ mặt không nói nên lời. Nhưng mà cái gì, lắp bắp cái gì vậy? Nàng nói chuyện sao lại như vậy hả? Quân Mặc Tả cố ý hỏi. Nhưng mà đây chỉ có một hồ nước, Miêu Tiểu Miêu đỏ mặt. À, cái hồ nước này rất lớn mà, chúng ta cùng nhau tắm cũng đủ, ta không ngại tắm chung với nàng đâu. Quân Mặc Tà giả vờ vừa nghĩ tới cái gì nói tiếp. Hơn nữa còn có thể giúp nhau trả lưng, rất thoải mái nha. Ừ, ai trả lưng với chàng chứ? Miêu Tiểu Miêu nói ra giờ lời này, giờ trong phút chốc cảm thấy bản thân nói sai cái gì, vội vàng bổ sung. Cái gì mà chàng không ngại chứ, ai nói là muốn tắm chung với chàng? Chàng không để ý nhưng tiếp rất để ý. Ta đã không để ý thì nàng còn ngại gì nữa. Thôi thì giờ ta giúp nàng trả lưng trước, vậy được không? Quân đại thiếu gia có vẻ như trêu đùa thành nghiện. Được cái đầu chàng, thiếp chỉ tắm một mình thôi, sao chẳng có thể đi cùng ta? Người ta... Miêu Tử Miêu nhất thời nghẹn lời, nhìn lại cả người quân đại thiếu gia cũng dính đầy bùn lầy. Nếu không tắm thì quả thực không chịu nổi. Thế nhưng... Được rồi, nhìn Miêu Tử Miêu sốt ruột, Quân Mặc Tà nháy mắt. Nhìn nàng thẹn thùng như vậy, thôi thì để ta dựng một cái giá gỗ phơi áo lên, sẵn tiện ngăn lại tầm mắt, chờ nàng tắm xong rồi đến lượt ta tắm, vậy được rồi chứ gì. Nhưng làm sao có thể cam đoan là chàng không nhìn lén? Miêu Tử Miêu xoay xoay ngón tay, cảm thấy thật là rối rắm. Ta lấy nhân phẩm cam đoan, ta tuyệt đối không nhìn lén, cho dù nàng để ta nhìn, ta cũng không nhìn. Quân Mặc Tà giơ tay lên trời thề, trong lòng cũng âm thầm tự hỏi bản thân một câu. Nhân phẩm? Ta thực sự có cái thứ gọi là nhân phẩm này sao? Đã nói là làm, Quân Mặc Tà nhanh nhẹn rời vài tảng đá, lại bẻ mấy nhánh cây, làm một cái giá gỗ đơn giản, nhanh chóng hoàn thành. Sau đó cởi áo khoác của mình ra treo lên giá gỗ, lại phơi thêm vài lớp quần áo thì đã hoàn toàn chia cách trong ngoài. Miêu Tiểu Miêu thoáng yên tâm, nhưng vẫn ngượng ngùng. Vạn nhất người này nhìn lén, bản thân mình biện pháp nào cũng không có. Nhìn lén thì nhìn lén đi, bản thân mình sớm muộn gì cũng là của hắn. Mà Quân Dạ là một người quân tử nho nhã lễ độ, tài hoa hơn người, chắc sẽ không làm loại chuyện này đâu. Miêu Tử Miêu tự an ủi bản thân. Không thể không nói, tên này để lại ấn tượng quá tốt trong lòng của nàng. Dường như chỉ có trời mới biết người này thực sự không có cái gì gọi là chính nhân quân tử cả. Cho là dù dùng hai chữ lưu manh để hình dung cũng quá nhân tử với hắn rồi. Chàng không được nhìn lén. Nếu mà chàng nhìn lén thì chính là cầm thú. Miêu Tiểu Miêu do dự, rồi từ từ bước xuống nước, vốc nước lên, lau rửa cánh tay, đồng thời cũng lén nước nhìn về phía sơn động. Thấy tà áo trắng dính đầy bùn vẫn không động đậy, có vẻ như Quân Dạ hắn. Hắn nói, không nhìn lén thật đúng là giữ lời. Lúc này mới yên tâm, nhưng khi đã yên tâm rồi thì trong lòng lại dâng lên một ý tưởng kỳ quái. Ừ, sao hắn lại không nhìn lén chứ? Chẳng lẽ ta không có sức hấp dẫn sao? Nghĩ thế cho nên trong lòng có chút buồn bã bực bội. Người cũng quá quân tử rồi, quả thực quân tử trả đúng lúc, quả thực cầm thú cũng không bằng. Miêu Tiểu Miêu cắn răng, cười nhìn có chút oán hận nghĩ vậy. Con gái mâu thuẫn như thế đấy, Lúc đầu thì trăm phương ngàn kế không cho người ta nhìn lén, nhưng nếu người ta thực sự không nhìn trộm thì nàng lại không hài lòng. Mà nếu người nhìn lén thì nàng lại càng không hài lòng, thậm chí có thể tức giận tìm đến cái chết. Miêu Tiểu Miêu còn đang thả hồn ngẫm nghĩ thì đằng sau da áo chuyển đến giọng nói của quân đại thiếu gia. Nàng nhanh cởi quần áo ra giặt sạch đi, giặt xong ta phơi lên cho nàng, bằng không chút nữa không có đồ để mặc. Thời gian để hong áo quần cũng đủ để nàng tắm rửa xong. Quân Mặc Tà nói chuyện, khóe miệng kéo lên thành một đường cong quỷ dị. Ở trong hồng quân tháp của quân đại thiếu gia dĩ nhiên là có quần áo sạch, nhưng giờ phút này hắn cũng không có lòng tốt lấy ra. Một màn biểu diễn đáng coi đang ở trước mắt, có thằng ngu nào không muốn thưởng thức? Miêu Tiểu Miêu trả lời một tiếng, cảm thấy đề nghị của quân đại thiếu rất hợp lý, cắn môi nhìn áo khoác, lập tức vươn tay cởi cúc, rồi mới tháo nút. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, mặt đỏ bừng lên, vội vàng để toàn bộ cơ thể mềm mại chìm vào trong nước, sau đó giặt sạch áo, duỗi tay ra, vút một cái ném qua bên giá quần áo. Nghe bên kia, truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, Miêu Tiểu Miêu cắn môi nở nụ cười. Đột nhiên nàng giật mình nghĩ đến. Quần áo đã ném đi rồi, vậy thì lát nữa lúc mình tắm xong, nên làm sao đây? Tên hỗn đản này lại dám dùng chiêu này để chiếm tiện nghi của mình. Chỉ một thoáng Miêu Tiểu Miêu lại lặn xuống nước, trong lòng hết sức sợ hãi và lo lắng. Chẳng lẽ hắn muốn mình chút nữa trần truồng đi lên mặc quần áo sao? Không thể không nói quân đại thiếu gia để lại trong lòng Miêu Tiểu Miêu một ấn tượng quá tốt. Miêu Tiểu Miêu đối với lời nói của hắn căn bản không có chút nghi ngờ nào. Cũng không tưởng tượng được người này lại có ý nghĩ xấu xa như vậy. Này quần áo không có, bản thân trần truồng như nhộng ngồi trong nước. Cái này đúng là không biết nên làm sao. Miêu Tiểu Miêu vô thức tẩy rửa toàn thân, mặt nhăn mày nhíu suy nghĩ biện pháp. Cũng không biết qua bao lâu, cơ thể đã được rửa ráy sạch sẽ, nàng vẫn không nghĩ ra cách nào. Vô tình liếc mắt về phía bên kia, đột nhiên cái miệng nhỏ nhắn mở to, con người cơ hồ như lồi ra. Không biết từ lúc nào bên bờ, đã có một thiếu niên chỉ mặc mỗi nội khố duỗi thẳng hai chân ngồi trên tảng đá, con mắt gắt gao, chăm chú đảo khắp cơ thể mình, khóe miệng còn chảy ra nước miếng, cái này. Chàng, sao chàng lại xuống đây? Chàng nhìn cái gì vậy? Mau nhắm mắt lại. Tiểu Miêu hai tay ôm ngực, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, nhanh chóng đưa cả người chìm xuống nước. Suýt chút nữa cả cái đầu cũng dìm xuống nước luôn, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Cảm thấy vừa thẹn vừa tức, tâm hoảng ý loạn. Nhưng khi vô cùng hoảng loạn thì trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ cổ quái. Chàng không phải nói chàng tuyệt đối không nhìn lén sao? Sao chàng nói rồi lại có thể không giữ lời chứ? Chàng lại còn cởi hết quần áo ra nữa. Chàng... Miêu Tử Miêu đỏ mặt giận dữ nói. Ở trong nước không thể dậm chân. Nếu không Miêu Đại Tiểu Thư khẳng định đã dẫm đến đau cả chân. Hả? Ta không có nhìn lén à? Ta rõ ràng đường đường chính chính, quang minh chính đại mà xem. Quân Mặc Tà không biết xấu hổ, mắt vẫn chăm chú nhìn cơ thể hoàn mỹ mềm mại trong nước, cười hăng hắc. Ánh mắt đó của nhà đầu ngươi là sao? Ta cũng đâu có cởi hết quần áo, không phải còn một cái nội khố đây sao? Chàng... Miêu Tử Miêu giận dữ, trong lòng lại vô cùng ngượng ngùng, chậm rãi di chuyển trong nước, càng lúc càng đi ra xa. Lại bùm một tiếng, Miêu Tử Miêu giật mình hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kẻ không biết xấu hổ kia đã nhảy xuống nước, vô cùng anh dũng bơi tới chỗ mình, còn vừa bơi vừa nói. Ai nha, trên người thật là bẩn muốn chết, ta cũng phải xuống nước tắm rửa. Kỳ thực hồ nước rộng như vậy, đừng nói hai người, cho dù 10 người cũng chứa đủ. Ta xem nàng cũng tắm rửa khá sạch rồi, bây giờ nàng sẽ không để ý chứ? Ta sẽ không để ý ư? Phải nói là ta rất để ý, phi thường để ý. Miêu Tiểu Miêu mở to mắt, há hốc mồm nhìn tên vô sỉ này, quả thực đúng là không còn lời nào để nói. Chàng đừng đến đây, đừng tới đây mà. Miêu Tiểu Miêu hoảng sợ không ngừng lùi về sau. Giờ phút này nàng sợ tới mức quên cả việc thực lực của bản thân cao hơn tên đăng đồ tử này gấp mấy lần. Nàng nói gì? Nói lớn một chút, ta nghe không rõ. Thôi được rồi, đợi một chút ta bơi tới gần sẽ nghe rõ hơn. Quân Mặc Tà vẻ mặt ngơ ngác la lên, nếu người không biết chuyện nhìn thấy cũng sẽ tưởng hắn thực sự nghe không rõ. Người đang kêu ta sao? Kêu ta qua đó làm gì vậy? Vừa nói lại vừa như người cá bơi qua. Cái tên này, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ độ chừng 2 trượng mà thôi, vậy mà còn mặt dày nói là không nghe rõ. Chỉ sợ khoảng cách là 2000 trượng, hắn cũng nghe rõ ràng rành mạch. Vậy mà còn dám nói kêu ta qua đó làm gì? Hừ, ngươi sợ thì cũng đã sợ, xem cũng đã xem, ngươi còn nói gì nữa chứ? Miêu Tiểu Miêu xấu hổ, toàn thân nóng bừng lên. Nàng là một người con gái ở chốn khuê phòng, sao có thể trải qua trường hợp xấu hổ như vậy? Cứ thế lòng hoang mang hoảng sợ không ngừng lùi về sau, không ngờ lại vấp phải một tảng đá dưới nước, một tiếng ngã ngay. Sự việc này xảy ra quá bất ngờ khiến nàng không kịp phòng bị. Hơn nữa một phần do tâm hoảng ý loạn, cho nên đường đường là một tôn giả nhị cấp vậy mà cũng bị sặc nước. À, nhà đầu, ngươi không sao chứ? Miêu cô nương, ngươi đừng lo lắng, ta đến cứu ngươi. Quân đại thiếu gia hết sức sốt sắng quan tâm, vội vàng kêu to, trong chớp mắt liền tăng tốc độ, vù một cái đã đến bên cạnh Miêu Tiểu Miêu, duỗi tay ra liền ôm chặt lấy khối thân thể hoàn mỹ mềm mại vào lòng. Hai tay lập tức bắt đầu không thành thực, nhưng miệng thì vẫn luôn mồm hô to gọi nhỏ. Sao vậy sao vậy? Không bị thương ở đâu chứ? Không bị thương chỗ nào chứ? Để ta xem. Chỗ này, may quá chỗ này không bị thương. Còn có chỗ này, để ta xem nào. Giây phút này cả người Miêu Tiểu Miêu nhũn ra, mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn cái tên vô sỉ cách mình gần như bằng không này, một câu cũng không nói nên lời. Trên đời này còn có một tên giống như vậy sao? Cứ nhiên còn cứu ta, ra mặt tên này cũng quá dày đi. Nhà đầu, sao người không nói câu nào cả vậy? Sao vậy? Thật là lúc này mà hắn còn dám giả bộ ngạc nhiên lo lắng. Chẳng lẽ bị sặc nước đến xỉu sao? Không xong rồi, phải hô hấp nhân tạo thôi. Không sao, may mà ta đã từng học. Hắn cũng không quan tâm Miêu Tiểu Miêu hiểu hay không cái gọi là hô hấp nhân tạo, vì bản thân cần tìm một lý do đàng hoàng, cho nên vừa nói xong liền mở rộng cái miệng, bao trùm lấy đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Miêu Tiểu Miêu trong lúc này tâm phảng ý loạn, căn bản không biết nên làm thế nào. Cần quái gì người này hô hấp nhân tạo chứ? Nhưng người này lại nhân cơ hội nghĩ đại một lý do chiếm tiện nghi của mình. Cho dù đó là sự thực, vậy thì chỉ cần truyền một chút huyền khí vào cơ thể là xong. Lại nói cái gì là xỉu? Người ta mắt còn mở lớn cơ mà. Đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu mở ra thật to, hai tay yếu ớt đẩy hắn ra. Nhưng bây giờ cơ thể hai người dính sát nhau, không có điểm tựa làm sao đẩy ra. Miêu Tiểu Miêu càng lúc càng cảm thấy trên người đối phương truyền đến từng cơn nóng hổi. Cùng với hơi thở nồng đậm đầy nam tính, cơ thể càng ngày mềm nhũn ra. Đột nhiên nghĩ đến lời mình vừa mới nói ban nãy. Quân dạ, nếu qua được kiếp nạn này, thiếp nhất định lập tức trở thành nữ nhân của chàng. Nghĩ tới điều đó, Miêu Tiểu Miêu càng thêm vô lực, hai mắt nhắm chặt hơn. Nhưng nàng hoàn toàn không phát giác ra, hơi thở của bản thân đã sớm trở nên nặng nề. Hơi thở của nàng không ổn định, sắc mặt lại đỏ như vậy. Đây là hậu quả của việc sặc nước, xem ra, khá nghiêm trọng. Quân Mặc Tả tay vẫn tiếp tục sờ soạng tứ tung, miệng thì nói hưu nói vượn, tuôn ra một trang ngụy biện kỳ lạ ngạc nhiên. Dù sao hô hấp nhân tạo đã kết thúc từ lúc nào. Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy cả người mơ mơ màng màng, là cảm thấy càng ngày càng không có lực. Miêu Tiểu Miêu nằm mơ cũng không ngờ đến, bản thân là một tiểu công chúa của huyễn phủ, một tôn giả nhị cấp, đệ nhất mỹ nhân của huyễn phủ. Bản thân cũng từng mơ mộng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, lần đầu tiên lại diễn ra ở trong nước. Nhưng lúc này, nàng đã hoàn toàn đánh mất ý thức. Mặt nước gợn sóng thật lâu, rốt cuộc yên tĩnh lại. Người hư hỏng, một giọng thì thào vang lên mang theo vẻ mềm yếu. Hái chà, lại thêm một giọng nói có vẻ kinh ngạc. Miêu cô nương, hóa ra người không có chuyện gì, làm ta lo lắng muốn chết. Mà, ai, vì cứu ngươi, ta mệt chết đi được. Ngươi vì cứu ta sao? Xem ra ta phải tận tâm cảm ơn người mới đúng. Mỹ nhân đỏ mặt tía tai, ngón tay hung hăng nhắm vào chỗ hiểm bên hông ngắt một cái thật mạnh. A! Một tiếng gào thê thảm vang lên. Đây là tuyệt chiêu thông dụng nhất của nữ tử, hết thảy không cần học cũng biết. Có thể là nói vừa ra tay là trúng ngay chỗ hiểm, trúng rất đúng chỗ, vô cùng đau. Tên lưu manh nhà ngươi, hại ta như vậy, ngươi còn gọi ta là Miêu cô nương. Gì chứ, không gọi là Miêu cô nương, vậy phải gọi sao? Ta... Mẫu thân phụ thân đều gọi ta là Miêu Miêu. Miêu Miêu, meo meo. Người nào đó chóp chép cái miệng, tên thật hay. A, ngươi làm gì, không được. Tiểu mỹ nhân, một cái tên thật là dễ nghe, đáng để ăn mừng. Lại đây, để bản thiếu yêu thương ngươi một trận. Không được, người ta, Hì hì, tiểu mỹ nhân, bây giờ ngươi có gọi rát họng cũng vô dụng. Đến khi hai người từ trong sơn cốc đi ra thì mặt trời cũng chỉ còn lộ ra một nửa bên phía đằng tây. Thời gian đã qua cả một buổi chiều, Miêu Tiểu Miêu dựa vào người Quân Mặc Tà, sắc mặt đỏ bừng, đôi lông mày cùng khóe mắt được bao phủ bởi một tầng diễm quang, tràn ngập khí chất phong tình nhưng lại lười nhác của một thiếu phụ, quả nhiên là phong tình vạn trùng. Nàng chỉ cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực, cái cảm giác mây mưa vừa qua vẫn còn, cả cơ thể vẫn nhộn nhạo, dư âm kéo dài không dứt. Chỉ cần nhớ tới chuyện vừa xảy ra, Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy không lời nào có thể diễn tả được. Mình khi nào lại trở thành như vậy? Hư hỏng quá. Chỉ cần nhớ đến cảnh tượng nóng bỏng khi đó. Đều do cái tên đáng ghét kia, Miêu Tiểu Miêu tức giận nhìn chằm chằm người bên cạnh. Này, tên này đúng là cầm thú cũng không bằng, nên gọi là dã thú mới đúng, thậm chí so với dã thú còn muốn dã hơn. Cái nhu cầu kia của hắn cho đến giờ vẫn khiến Miêu Tiểu Miêu sợ hãi. Đại thiếu thì rất hả hê ôm chặt người đẹp, khuôn mặt hấn hở như mèo trộm mỡ thành công. Nghiêm chỉnh mà nói thì thực sự rất thoải mái mà. Trong kiếp này đây chính là lần thứ hai, nhưng lần trước là do chúng xuân dược, căn bản không có cảm xúc gì đáng nhớ. Lúc này có thể xem như hùng phong đại triển thực sự. Đại thiếu nhìn mỹ nhân bên cạnh vẫn có chút ăn quen bén mùi, liền nghĩ đến thân thể mềm mại đằng sau lớp áo quần. Đại thiếu suýt chút nữa thì kéo nàng quay lại, tiếp tục tìm lại dư vị lúc ban đầu. Nhưng bây giờ không được, tính toán thời gian thì hai người dây dưa bên ngoài đã không ít. Người của huyễn phủ chỉ sợ đã sắp phát điên, vẫn nên nhanh chóng trở về, trước tiên là để khiến mọi người an tâm cái đã.